Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652, chương 653, tự bạo. Thế giới khác không gian trong kẽ hở. Đạo tuệ trốn ở cái này. Đại khí không dám thở gấp. Hệ thống phó bản tiến nhập thời gian có hạn chế. Rời đi sau, biết có tầm một tháng thời gian cooldown. Thời gian cooldown không có tốt. Không còn cách nào tiến nhập. Đạo tuệ cái này vừa ly khai Re Zero phó bản thế giới. Là vạn vạn không có khả năng này lần nữa lập tức tiến vào. Đúng vậy, không sai. Cần các loại một tháng thời gian cooldown. Có thể nói, một tháng này thời gian cooldown phi thường gian nan. Cũng là mấu chốt nhất một tháng. Nếu như có thể lừa gạt quá khứ, tránh được rồi. Na an toàn của hắn liền có thể có một bảo đảm. Nếu như không được, đợi của nàng đúng là chết. Có hệ thống che đậy khí tức. Chỉ cần nàng đừng chỉnh ra động tĩnh gì tới, thì không cần lo lắng. Bị giấu ở không gian mang theo người bên trong đại gia. Có Izayoi căn dặn, ngược lại là có thể yên tâm. Hiện tại, nàng có thể làm đều đã làm được. Mặc cho số phận biến thành cơ bản. Cái kia nó ở bên ngoài vẫn không đi. Không có ly khai. Bồi hồi không biết đang tìm cái gì. Đạo tuệ tim đập như sấm. Hai tay che miệng. Không nhìn tới nó. Cũng không hô hấp. Tim đập kiềm nén đến hạn độ thấp nhất. Đã hạ quyết tâm. Một tháng này. Nàng không ăn không uống không ngủ. Cứ như vậy hao tổn. Tránh cho xảy ra vấn đề. Cũng chỉ có thể là như vậy. Thời gian ở nơi này dạng sống một ngày bằng một năm dưới từng điểm đi qua. Một ngày. Năm ngày. 10 ngày, 17 ngày, 26 ngày, đạo tuệ duy trì một tư thế không nhúc nhích, cảm giác tay chân đều nhanh cứng lại rồi. So với bắt đầu trên thân thể không khỏe, càng thêm khó chịu là trong lòng. Nó mang tới áp lực thật sự là quá lớn, lớn đến nàng không thở nổi. Đó không phải là nàng có thể đối kháng nhân vật, là một cái khác thứ nguyên tồn tại. Cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên? Không phải tận mắt nhìn thấy, sẽ rất khó đi tin tưởng. Đến khi tâm đều tiêu tụy, một tháng thời gian cooldown đến, đạo tuệ nhanh tuyển trạch tiến nhập phó bản thế giới. Nhưng cũng đúng lúc này, một tay vô thanh vô tức lộ ra, bắt được cổ của nàng. Trong nháy mắt đó, đạo tuệ toàn thân lông tóc dựng đứng, tim đập đột nhiên đình. Người muốn đi đâu a? Thanh âm êm ái nói. Tiếp lấy. Đạo tuệ bị bắt lôi đi ra ngoài. Thân thể bay ngược chung. Đạo tuệ vội vàng ổn định. Nhìn nữa lúc, sắc mặt đại biến. Đang ở trước mặt nàng. Cái kia nó khoảng cách gần nhìn nàng. Bất nam bất nữ. Hoặc nam hoặc nữ nhân. Nhan sắc một mực thay đổi con ngươi. Tóc lại tựa như thải hồng. Hàm răng trắng noãn bởi vì mỉm cười lộ ra. Hai khỏa răng nanh phá lệ nổi bật. Mũi nhọn có như là nọc độc trong suốt dịch thể. Ta tìm ngươi rất lâu rồi. Không nghĩ tới ngươi ở nơi này. Ánh mắt của nó nhìn đạo tuệ. Nói chuyện đối tượng là đạo tuệ. Nhưng, đạo tuệ biết rõ. Nó cũng không phải là đối với mình đang nói. Mà là, đối với hệ thống. Từ trước sớm, đạo tuệ cũng biết hệ thống có lấy ý thức của mình. Khi còn bé, hệ thống vô vi bất trí chiếu cố nàng lớn lên. Lại là vì nàng điều trị thân thể, rèn đúc phương án, hết thảy đều là như vậy vừa đúng. Đạo tuệ biết đến, keng, thỉnh cầu chi phối ký chủ thân thể, có đồng ý hay không? Là, hay không? Bắn ra ngoài nhìn kỹ trên cửa sổ, hiện lên nội dung như vậy. Đạo tuệ kinh nghi phía dưới, tiền trạch là, lập tức, thân thể không bị khống chế chấn động, ý thức bị chóc. Lấy một cái đệ tam thị giác phương thức đối đãi chính mình. Mà giờ khắc này, bị hệ thống tiếp quản thân thể. Trên mặt là cứng rắn biểu tình. Sẽ không phát sinh biến động. Ngươi còn không hề từ bỏ sao? Biết rõ ta sẽ không đem thứ nguyên chi thìa giao cho ngươi. Đã thống trị cái khác các giới. Tại sao còn muốn chấp nhất với thứ nguyên chi thìa? Thanh âm là đạo tuệ thanh âm. Giọng nói phương thức cũng là một người khác. Đạo tuệ mơ hồ nhìn thấy trong thân thể của mình, có một mơ hồ tóc dài nữ nhân, không có thể chạy trốn ta nắm trong tay đồ đạc. Càng là không có được đồ đạc, thì càng chân quý. Đem thứ nguyên chi thìa đem ra, ta có thể thả ngươi một mạng. Nếu không, hôm nay ngươi phải mệnh tang ở chỗ này. Na không thể nào, ta đã cùng thứ nguyên chi thìa hợp làm một thể, chặt chẽ không thể tách rời. Giết ta, thứ nguyên chi thìa liền hủy, mà ta cũng sẽ không đem thứ nguyên chi thìa giao cho ngươi. Na liền không có gì đáng nói. Ngươi, còn ngươi nữa lựa chọn tên thú nhân này sinh mệnh, thì cùng chết ở nơi này a. Tiếp tục giữ lại cũng là chướng mắt đồ đạc. Không có được đồ đạc, hủy liền tốt. Nó cười lạnh nói, giơ tay lên hướng phía đạo tuệ chộp tới. Lúc này là hệ thống khống chế đạo tuệ. Lui lại chung, không thấy khoảng cách cùng không gian. Vừa sải bước ra thật xa, nàng xa, lui nhanh, nó càng là nhanh, cơ hồ là không có ở không cách gắt gao đuổi theo. Tay khoảng cách đạo tuệ cổ cũng chỉ có không đến 5 cm. Lại khoảng cách này còn đang không ngừng thu nhỏ lại. Đến rồi không thể lui được nữa cơ hội. Hệ thống khống chế đạo tuệ giơ tay lên cùng nó liều mạng một cái. Trời nắng nổ vang chung, song phương xa nhau rút lui. Đạo tuệ thân thể xuất hiện bành trướng, muốn nổ tung cảm giác. Keng, ký chủ, tình huống khẩn cấp, tình huống khẩn cấp, hiện tại mở ra các biện pháp khẩn cấp. Không đợi đạo tuệ phản ứng kịp chuyện gì, cái này hay là các biện pháp khẩn cấp cũng đã bắt đầu rồi. Chỉ thấy đạo tuệ thân thể toát ra chói mắt cường quang. Một cái, thình thịch, nằm ở không gian mang theo người bên trong những người đó bị dẫn đầu đưa vào thứ nguyên thời không. Ba, cái thứ hai, đạo tuệ bị đẩy tới thứ nguyên thời không. Một lớn một nhỏ hai cái quang thể ở đạo tuệ trên người bạo phát. Trong đó đại chính là cái kia không nhúc nhích. Tiểu chính là cái kia quang thể ly khai, chủ động xông về nó, khoảng cách gần hơn lúc, không nói hai lời lập tức tự bạo. Thứ nguyên thời không vòng xoáy gần xác nhập, nhưng, nó ở thoát khỏi tự bạo năng lượng hồng thủy rất nhanh tới rồi. Bức dưới sự bất đắc dĩ, đạo tuệ trong thân thể, cái kia lớn quang thể lại một lần nữa phân liệt, mới xuất hiện quang thể xông đến trước mặt của nó, tự bạo. Đây không phải là kết thúc, ngay sau đó lại nữa, rồi một lần phân liệt, lần nữa tự bạo, trải qua cái này nhiều lần tự bạo, đạo tuệ trong cơ thể cái kia quang thể trở nên thật rất nhỏ. Ngay cả ban đầu na nguyên bản 1/10 cũng chưa tới. Không phải, nó thét to, người người kia, thà rằng tự bạo cũng không cho ta. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, ta, tuyệt đối muốn chộp được. Chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh a a a. Ở nó phẫn hận trong tiếng hô, thứ nguyên thời không vòng xoáy xác nhập, nó bị chặn lại ở tại bên ngoài, chưa có thể đi vào. Mà đạo tuệ đã bị na phức tạp thứ nguyên thời không cuốn bay loạn. Loạn trào, không có vài cái, liền mất đi ý thức, hôn mê bất tỉnh, cái khác trước một bước tiến nhập thứ nguyên thời không người. Cũng không biết bị xông đi nơi nào. Keng, túc chủ ý thức hôn mê. Khẩn cấp bách hàng. Tiến nhập gần nhất phó bản thế giới. Tuyển trạch hoàn thành. Bắt đầu tiến nhập. Tiến nhập thành công. Chủ thể bị hao tổn nghiêm trọng. Hiện tiến vào hôn mê thời kỳ. Lại thức tỉnh thời gian là 11 năm linh 22 ngày. Đô thị sầm uất một chỗ xó xỉnh âm u. Thùng rác bên cạnh. Đạo tuệ đột nhiên xuất hiện. Rời đến nơi này, làm kinh sợ bên cạnh đang ở ăn đồ mèo, cuống quýt chạy trốn, như là loại này góc, tới đây người ít vô cùng, thông thường rất khó phát hiện, một cốt diện xuất hiện, bao trùm ở đạo tuệ trên mặt của, thân thể lớn lên, quần áo dính máu thường khoác lên người, tiếp quản thân thể cốt diện nhìn chung quanh một chút, tùy tiện tìm một phương hướng đi ra, thân thể biến mất. Đến rồi người thường không nhìn thấy trình độ. Đạo tuệ hôn mê. Hệ thống tiến nhập hôn mê. Muốn xác định nơi này là nơi nào, địa phương nào. Bảo đảm an toàn là số một. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.